Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 195, C195, danh con coi trời bằng vung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, gã trung niên mới ra tay gọi một tiếng. Trần Mộc nhíu mày, hắn vừa nhận thấy sự khác thường. Lần này quả nhiên không phải một mà tới hai người cùng tới. Gã áo bào xanh cười khằng khặc, nhìn về phía Trần Mộc. Ta biết ngươi rất mạnh. Chỉ dựa vào một mình đệ đệ ta thì khó mà giết ngươi nên chúng ta cùng ra tay. Yên tâm, chờ chúng ta làm thịt ngươi xong thì sẽ tìm một chỗ đàng hoàng để an táng ngươi. Núp kỹ đấy, nhưng chỉ dựa vào hai ngươi mà muốn giết ta. Hình như các ngươi tự đánh giá cao mình quá. Mắt Trần Mộc rũ xuống. Gương mặt non nớt mang theo sự lão luyện và lạnh lùng không hợp với tuổi. Danh con coi trời bằng vung. Cùng nhau lên. Sử hắn, gã áo xanh phóng ra sát khí kinh người. Đao săn thú bên hông bị rút ra, mang theo sự tàn khốc vào bóng đêm. Tiếp theo là linh lực bùng cháy, ào ào tràn ra từ trong cơ thể. Mà thực lực lại đạt tới cảnh giới thông thiên rồi, vèo. Hai tên cùng nhau phóng tới. Trên đao săn thú có linh lực hùng hồn quấn quanh. Ánh đao khiến người ta sợ hãi cũng lóe lên. Ly hỏa trảm. Gã áo đen bước ra, tung người lên không, một đao nhắm về phía Trần Mộc, chém mạnh xuống, ánh đao xé rách bầu trời, chém mặt đất thành hai nửa, cuối cùng lại dùng khí thế to lớn bay tới chỗ Trần Mộc. Trần Mộc lùi nhanh, tránh đi ánh đao kia, nhưng lúc này, lại có một bóng dáng quỷ mị xuất hiện, không biết đã đứng cạnh Trần Mộc từ lúc nào. Đó là gã, đại ca áo bào xanh. Tên đó cũng cầm đao săn thú, chém về phía đầu Trần Mộc. Chết đi thằng Renyo, sát khí hung hãn bùng nổ. Gã áo bào xanh lộ ra hung quang trong mắt, mà trong tích tắc này, Trần Mộc rút kiếm, một tia kiếm quang xuyên qua như tia chớp, va chạm với ánh đao lao tới. Keng, L, tiếng kim loại đụng nhau vang lên. Tia lửa xuất hiện, linh lực như biển mạnh mẽ va đập. Trần Mộc và gã áo xanh nhìn nhau qua ánh lửa. Trong mắt là quyết tâm lấy mạng đối thủ. Sát khí lạnh lùng tràn ra. Là kiếm vũ các, hay là tam đại tông? Trần Mộc nhìn đối phương hỏi. Người chết không cần biết thân phận của chúng ta. Áo bào xanh cười lạnh. Đại cai, lúc này, một tiếng quát vang lên từ phía sau. Một bóng dáng vọt tới. Trên lưỡi đao đã dính máu tươi. Tiếp theo. Người kia vung đao chém, cấm thần đao pháp, thương diễm trảm, bùm, ngọn lửa thiêu đốt trải rộng khắp con phố. Nơi này biến thành địa ngục lửa, nhiệt độ tăng cao trong không khí. Một tia đao mang như cắt ngang, mang theo khí thế chém vỡ trời xanh bay về phía sau lưng Trần Mộc. Linh lực quanh thân Trần Mộc lại bùng nổ, ánh sáng vàng hộ thể, hóa thành vách chắn bằng ánh sáng. Bùm. Tiếng nổ lại vang, lửa như thủy triều ập tới, càn quét khắp trốn, bao trùm cả 10 trượng, từng luồng khói ngùn ngụt bốc lên, Trần Mộc bị hất bay ra ngoài. Cách chương